Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3531, Thích Chương Diện không muốn sống hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Mị nghe ra nàng ám chỉ, lại khoảng cách gần trông thấy nàng bị chính mình móc hoa một bên khuôn mặt nhỏ, nhịn không được tự động não bổ chính mình lập tức đem tao ngộ tình huống. Nàng đồng tử mắt thít chặt, sắc mặt trở nên tái nhợt, hô hấp cũng đi theo càng lúc càng dồn dập. Loan Mị là cái thông minh nữ nhân, cứ việc lòng dạ hẹp hòi, không thể chứa người khúc đàn nhi như vậy cưỡng ép nàng, nếu nói không có mục đích, vậy tuyệt đối không có khả năng. Nàng không cam tâm, bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, lấy cái này nữ nhân nói, bị nàng áp chế, đồng thời, nàng đã đang nhanh chóng tự hỏi, cái này tất cả, có phải hay không cái này nữ nhân an bài, cái này nữ nhân sớm đoán được, sẽ trở đến như vậy cái thời cơ. Cái thế giới này, không có bất kỳ vật gì, so với nàng mặt trọng yếu. Mệnh không có, liền cũng thế, có thể là, nếu như nàng một mực cho rằng làm ngạo mặt bị hủy, cái kia nàng còn sống tại cái thế giới này có ích lợi gì? Dựa vào gương mặt này, nàng một mực đi qua làm cho người cực kỳ hâm mộ thời gian, không có gương mặt này, nàng không cách nào tưởng tượng, nàng sống thế nào đi xuống. Khúc Đàn Nhi cười đến rất âm hiểm, nàng xem sớm ra, cái này Loan Mị, liền là loại kia thích trưng diện không muốn sống nữ nhân. Tổn thương gương mặt kia, có thể so sánh muốn nàng mệnh, hiệu quả nhiều. Giây lát, Loan Mị tại Khúc Đàn Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn soi mói, cả người trở nên chán nản, cùng thỏa hiệp. Người muốn làm gì, ta nghĩ làm gì, người không biết. Khúc Đàn Nhi hắc hắc cười lạnh, ánh mắt kia liền tại Loan Mị trên gương mặt kia quét tới quét lui. Loan Mị dọa đến phát tiếp run, người nghĩ đi ra, có phải hay không, người thả ta. Ta đáp ứng mang ngươi đi ra. Khúc Đàn Nhi nhưng không có lập tức đáp ứng nàng, chỉ là mang theo một vòng hiểu rõ tại tâm thấy rõ tất cả cười, lẳng lặng mà nghệ liếc lấy nàng. Cái này nữ nhân, yếu một chút chân dung dễ dàng đánh tan. Rõ ràng có rất hữu hảo phương thức, có thể hợp tác. Nàng nhất định muốn ưa thích uy hiếp, lo lắng Loan Mị dần dần trở nên bất an. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Ngươi không muốn gả cho Hồ Lâm, ngươi nghĩ trốn, ta biết rõ. Ta cũng đáp ứng ngươi, lại trợ giúp ngươi. Ta làm sao biết rõ, ngươi nói thật, lời nói dối. Khúc Đàn Nhi hỏi, tự nhiên là lời nói dối. Đã lớn như vậy, lần nữa bị người uy hiếp ở. Hơn nữa, người này còn mọc ra nàng chán ghét khuôn mặt. Nàng làm sao có thể cứ như vậy thả cái này nữ nhân đi ra. Coi như nàng bất đắc dĩ, thả cái này nữ nhân đi ra. Nàng cũng sẽ tìm cơ hội, đem cái này nữ nhân hướng chỗ chết trình. Liền cái này nữ nhân cái này một chương đi đến cái nào, đều nhận người mặt, nàng không hủy, là không có khả năng an tâm. Giống như là bị nhìn xuyên tâm sự, Loan Mị phản kháng không đến, chỉ có thể thẹn quá hóa giận. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khúc Đàn Nhi đột ngột xông nàng cười thần bí, không ra hồn, mua cái an tâm. Nàng đùa giỡn tựa như, nắm chắc cạo xuống Loan Mị mặt, mặt khác, nắm bắt nàng ít hầu tay nhỏ, bất ngờ cố sức. Loan Mị không bị khống chế á hát một tiếng há to mồm. Một hạt viên thuốc chuẩn xác không sai lầm ném vào Loan Mị trong miệng. Loan Mị biểu lộ biến đổi, muốn đem viên thuốc nôn đi ra, bị Khúc Đàn Nhi trưởng không lấy, khép lại miệng. Viên thuốc rất có thứ tự mà trượt vào ít hầu bên trong, đồng thời, Khúc Đàn Nhi đã buông ra Loan Mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít hầu lập tức biến nhẹ nhõm, Loan Mị hô hấp thông thuận không ít. Hai đầu gối khẽ cong, cả người thuận thế suy yếu nằm sấp trên mặt đất, ho khan lấy. Khụ khụ, ngươi cho ta ăn cái gì? Khúc Đàn Nhi cười híp mắt nhìn xem nàng, một loại ăn sẽ để cho mỹ nữ biến dạng bát quái đan dược. Cái gì? Loan Mị thét chói tai vang lên, nàng phút chốc đứng lên, đẩy ra cản trở nàng nói Khúc Đàn Nhi, trước tiên chạy vội tới gần nhất một khối trước gương. Cách chương.